Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 14, rừng độc P2. Góc truyện audio.com. Chấm, cả đồng người xuất phát gần giữa trưa khi chuẩn bị nghỉ ngơi xíu để tiếp tục lên đường thì dị biến xảy ra. Ma thú tấn công. Mọi người cẩn thận. Khi mọi thứ đang gần như yên bình thì một cọ ma thú hình thù 8 chân đen nhánh bất chợt tấn công đoàn người. Tất cả mọi người đều xanh mặt, riêng Vương Minh dẫn bình thản. Ma, thú cấp 5, nhện hoa giấm, tại sao nó lại ở đây? Kiều Kiều giọng run run nói. Nhện hoa giấm vốn sống ở rừng độc là một trong những ma thú nguy hiểm nhất của khu rừng, chuyên sử dụng nọc độc giết chết con mồi thường sống trong hang. Ẩm thấp thường chỉ ra ngoài vào ban đêm để kiếm thức ăn, việc nó xuất hiện vào ban ngày là sự việc vô cùng lạ. Lạ chỉ với đoàn người thôi chứ đâu có lạ với ai kia. Khi cho lính mình diệt gần hết con non của nhện hoa giấm, làm nó không có con non nào mang thức ăn về. Đói thì ra ngoài kiếm ăn vậy thôi. Nói về cấp độ ma thú được chia làm 9 cấp, mỗi cấp ứng với mỗi cảnh giới tu tiên, riêng cấp 9 được gọi thần thú. 7 và 8 được gọi là thú vương, riêng con nhện hoa giấm này cấp 5, nghĩa là nó ứng với cấp độ phân thần, nhưng mà ma thú vốn mạnh hơn con người. Việc mà những người này gặp ma thú cấp 5 chính xác là cửa vào quỷ môn quan. Được rồi, ngươi dẫn bọn họ chạy trước đi, việc còn lại để ta. Trong lúc Kiều Kiều còn hoảng sợ chưa biết phải làm sao thì Vương Minh lên tiếng. Nhưng Kiều Kiều có vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng cô cũng quyết đi dẫn đoàn người chạy trước, gì có ở lại cũng chỉ làm vướng chân Vương Minh. Đoàn người nhanh chóng bỏ chạy, riêng ba người Tam Đại Công Tử lòng vui như chảy hội bởi để một tên không tu vi ở lại chăn ma thú, đấy chính xác là chốt. Thí nhưng để cẩn thận rằng Vương Minh chắc chắn chết, bọn này đã cử người ở lại theo dõi. Vương Minh từ túi lấy ra trọng lực côn cầm trên tay, đây là lần đầu tiên hắn ta dùng đến món này, cũng xem như test thử. Miệng nở nụ cười cầm côn xong đến chủ con nhện hoa giấm. Điểm kinh nghiệm ta đến đây. Nhện hoa giấm cấp 5. HP 10 triệu. MP 5 triệu. Attack 250.000. Vương Minh thấy bản chỉ sống đánh giá con nhện này thuộc hạn boss khủng, chả kém cạnh mấy lão bất hữu còn ẩn thân chưa hề xuất hiện. Lao về phía con nhện to lớn, Vương Minh dùng côn từ trên bổ xuống, nhưng con nhện lại nhảy thoạt về phía sau tránh đi ngay lập tức. Cứ như nó nhận ra nếu như bị đập xuống sẽ dính hiệu ứng trọng lục vậy. Nhìn thấy loạt hành động này, Vương Minh cũng hơi khựng lại. Con này biết suy nghĩ. Là ma thú có ý thức, chẳng lẽ là tân thú vương. Vương Minh thầm nghĩ, đã số ma thú đều rất hoang dại, sống theo bản năng hoang dã vốn có ăn và được ăn, nhưng ngược lại có một phần ít ma thú có ý thức, điển hình như thú. Vương có ý thức và có thể nói chuyện như con người, một phần ít khác là tân thú vương, là những ma thú có thể trở thành thú vương tiếp theo có ý thức. Suy nghĩ, Vương Minh như tìm được thú vui cho mình, hắn điên cuống tấn công con nhện thì liên tục tránh né, cứ thế tiếp diễn. Một lúc sau hai bên chưa ai có tổn thất gì nhiều, con nhện vẫn thế thủ, Vương Minh vẫn tấn công liên tiếp, là cây đổ sập từ những đòn tấn công do Vương Minh gây ra. Như không còn kiên nhẫn để né tránh, con nhện lần đầu tiên tấn công nhanh hơn gió, nó lướt ra phía sau Vương Minh một chiếc càng trước đâm thẳng vào lưng. Phía sau cột sống thẳng vào tim, một đòn chí tử, nhưng đó là với những tu chân bình thường, với Vương Minh nó lại khác. Chiếc càng trước vừa chạm vào da thịt, Vương Minh liền dở nát, đồng thời cũng đẩy Vương Minh bay ra xa, máu xanh trên càng tuôn chảy nhưng cũng nhanh chóng dừng không chảy nữa. Vương Minh bị lực đạo từ đòn đánh của nhện hoa giấm đẩy bay, đổ sập hành loạt cậy đụng dở nát một tảng đá to mới dừng lại. Vương Minh kiểm tra lại HP thì nó vừa giảm 5 triệu, lần đầu tiên hắn ta nhận nhiều sát thương như vậy, mặc dù HP được cộng dồn từ trang bị siêu lỗi của hắn đã lên đến gần 2 tỷ HP, mặc dù chỉ là ảo và không vĩnh diễn nhưng muốn bảo nó đi thì hơi khó. Trái lại với Vương Minh tu chân bình thường, ăn đòn vừa rồi coi như đi đồ thai sớm, chưa kể cái tốc độ nhanh đến choáng ngợp kia là sao. Vương Minh từ đóng đất đá đi ra, thân thể vẫn lành lặng. Tay vẫn cần trọng lực, côn hướng về phía con nhện lao tới. Khi cách con nhện chưa đầy 5 mét thì trên miệng nó phun ra một chất nhầy màu xanh lục. Vương Minh ngay lập tức cảm thấy không ổn mà lắc người khiến thằng bằng mất đi, ngã lộn nhau. Nhân lúc Vương Minh chưa kịp ổn định thì một chiếc càng nhọn cắm xuống, lần này vẫn thế dẫn nhấm ngay tim, nhưng tiếc thay Vương Minh đã lách người. Chiếc cần chỉ cấm thẳng xuống đất chứ không phải ngực. Cậu chớp lấy thời cơ, Vương Minh dùng côn đánh bật chiếc càng, đồng thời kích hoạt kỹ năng trong lực. Ta có nhiều HP đấy, nhưng chỉ đang tích trữ cho trận chiến khác, không dành cho ngươi. Dù không tổn thương gì nhưng dẫn đau vãi ra chứ có đùa đâu. Nhện hoa giấm bị hiệu ứng trọng lực. Nhện hoa giấm tốc độ di chuyển giảm mạnh. Chớp lấy thời cơ tốt, Vương Minh nhảy lên cao dung côn đập mạnh xuống. Nhưng tiếc thay ngươi lần này chịu khổ là cậu. Nhện hoa giấm phun ra làn khói màu tím đặt Vương Minh ngay lập tức lãnh đủ. Đã gọi là nhện thì phải biết dùng độc. Vương Minh lần này quá chủ quan. Master, dính hiệu ứng trúng độc nhện hoa giấm. 5 triệu HP, 10S, 5 triệu 10S là 50 triệu. Vương Minh đưa ngón tay lên đến trong khôi hài vô cùng miệng thì liên tiếp hộc máu. Lão tử hôm nay phải đạp chết con nhện nhà ngươi. 55 triệu HP của ta. Vương Minh gân xanh căn trên trán lau về phía con nhện đạp túi bụi. Bình, bốp, dầm, chiếu chiếu. 1000 năm sau, á nhầm 5 phút sau. Vương Minh cầm nhành cây vẻ vẻ trên đất mặt ủ rũ. Tổng HP mất 255 triệu. Im đê, ta đang đau lòng đây. Vương Minh dẫn tiếp tục công việc vẽ tranh cát của mình, cách chương.